Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, hệ thống diệu dụng. Trong nháy mắt 3 năm ngày trôi qua, quân đội đã đại thay đổi từ toàn bộ mặc thường phục, đánh xe ngựa, nếu không phải nhiều người thật đúng là như một cái thương đội. Trên đường đi kim tệ ngược lại là không ít vơ vét. Rất nhiều kim hành bên trong đại lượng kim tệ không có cách nào trở đi liền trực tiếp từ bỏ. Mấy ngày kế tiếp không gian trữ vật bên trong mấy chục vạn. Mà trên xe ngựa lắp dòng giã 6 đại xe ngựa, còn có thật nhiều chân quý vật liệu. Trước đó vội vã rời đi hoàng thành phạm vi không để ý. Đến tòa thứ 2 thành thị thời điểm mới ý thức tới vấn đề này. Nhiều như vậy tài nguyên ngu sao không cầm. Kết quả là chỉ phải đi qua một tòa thành thị mấy vạn binh sĩ toàn bộ ra ngoài vơ vét. Dù sao người đều đào mệnh còn lại đồ vật cũng liền không ai muốn. Không tính trộm càng không tính đoạt. Mấy ngày kế tiếp kim tệ, vật liệu, các loại là đồ dùng hàng ngày nhiều cơ hồ kéo không ở. Hiện tại toàn bộ đội ngũ khoảng chừng hơn 200 cỗ xe ngựa. Toàn bộ trang tràn đầy. Hơn 1 vạn người đội ngũ cuồn cuộn mấy dặm. Đây đúng là một chi kinh khủng đội ngũ. Cái này mới đi một nửa. Đã ích lợi lớn như vậy. Mấy ngày nay chuyển kim tệ rời để Đường Tiếu chính mình cũng tay như nhũn ra. Bất quá nhìn như vật tư rất nhiều. Nhưng đối với Lua San bọn người tới nói vẫn là quá ít. Muốn lần hai quật khởi vật tư là nhu yếu phẩm. Ban ngày rèn luyện, ban đêm tu luyện bá quyết. Có thể nói tốc độ là tiến triển cực nhanh. Lại như là về tới trước đó áp giải hàng hóa đi hoàng thành thời điểm. Lua San trong xe ngựa dưỡng thương. Mà mình tại rèn luyện. Nhưng khác biệt chính là cái trước Lua San đúng là dưỡng thương. Không muốn đánh nhiễu nàng. Mà bây giờ là muốn trốn tránh nàng. Đến ngày thứ 6 có vơ vét một tòa thành thị về sau đơn độc tìm cỗ xe ngựa ngồi ở bên trong. Nhìn xem hệ thống tình huống a. Hắn cảm thán một tiếng bắt đầu xem xét. Những ngày này không phải vội vàng tìm hiểu tin tức liền là đánh trận cho tới hệ thống thật lâu. Không có để ý, mặc dù về khoảng cách vạn dặm xa nhưng y nguyên có thể cảm giác được rõ ràng số 1 cùng số 2. Đây cũng là hệ thống một cái mạnh vô cùng công năng. Nguyên bảo, ta có thể hay không để cho số 1 cùng số 2 giúp ta truyền đạt điểm tin tức? Hắn đột nhiên hỏi, nếu là có thể lời nói liền không thể tốt hơn. Cũng tốt liên lạc một chút vượng tài tìm hiểu một chút hắc ám công quốc tình huống. Hồi chủ nhân, có thể, Nguyên Bảo nói lời kinh người. Đường Tiếu cơ hồ cao hứng có chút nói không ra lời. Chức năng này nghiêu bức thật. Số 1 cùng số 2 vốn chính là hệ thống phó sản phẩm. Hệ thống bản thể phát hào chỉ lệnh sau đó từ những này phó sản phẩm hoàn thành. Tự nhiên có thể liên hệ bọn hắn. Nguyên Bảo giải thích nói. Cái kia để bọn hắn gây ra chút động tĩnh dẫn vượng tài tiến tầng hầm. Mặc dù mình cũng có thể cảm giác được số 1 cùng số 2 nhưng ngoại trừ Nguyên Bảo ai cũng không thể mệnh lệnh những này. Hệ thống phó sản phẩm. Hiện tại không gian trữ vật bên trong còn nằm cái số 3A. Không giống nhau mệnh lệnh không được. Tại Nguyên Bảo phát ra mệnh lệnh về sau rõ ràng cảm giác được số 1 cùng số 2 bắt đầu truyền. Động. Chỉ chốc lát vượng tài quả nhiên tới. Hệ thống đẳng cấp quá thấp. Nếu là có thể đạt tới cấp 5 liền có thể trực tiếp truyền bá thanh âm. Nếu là đạt tới cấp 6 liền có thể truyền lại hình vẽ. Nguyên Bảo có chút thở dài cảm giác. Nói cách khác cấp 5 có thể giọng nói. Cấp 6 có thể video. Cái kia cấp 7 có thể hay không trực tiếp. Hệ thống này quả nhiên là càng hướng lên càng lợi hại. Để hắn hồi báo cho ta một cái hắc ám công quốc gần đây tình huống. Hắn nói, a, làm sao lớn như vậy động tĩnh. Vượng tài mập mạp thân thể uốn éo đi xuống cầu thang. Từ khi Đường Tiếu sau khi đi hắn một mực dựa theo Đường Tiếu nói cách mỗi mấy ngày kế tiếp truyền. Một lần cơ giáp, mặc dù một lần nhiều nhưng y nguyên cung không đủ cầu. Vừa mới nghe được dưới mặt đất lần vô cùng nhao nhao xuống tới xem xét nguyên bản yên tĩnh tung bay. Trên không trung hai cái thiết cầu đối hàng trên kệ vật liệu liền là một trận tạp loạn dọa vượng. Tài nhảy một cái. Hôm nay đây là thế nào? Vượng Tài có chút hai Trương Hòa Thượng không nghĩ ra cảm giác. Loại tình huống này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Nhìn Vượng Tài đứng ở nơi đó, hai cái thiết cầu lập tức ngừng lại tung bay ở Vượng Tài đỉnh đầu. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Vượng Tài giật nảy mình. Hai cái này đồ chơi sẽ không ngại nện vật liệu chưa đủ nghiền muốn nện mình à? Số 1 cùng số 2 con mắt mở ra. Từ bên trong bắn ra một đạo lam quang. Những này sản phẩm phụ vốn là có một con mắt. Lúc này lam quang từ trong mắt bắn ra trực tiếp ở trên tường xuất hiện một chữ đạo màn, ta là ngươi. Thiếu gia, gần nhất Hắc Ám công quốc tình huống thế nào? Thiếu gia ngươi ở đâu? Vượng Tài lập tức có chút nước mắt mơ hồ. Hắn nhưng là thật lâu không gặp thiếu gia. Với lại thiếu gia không tại cũng không ai mời hắn ăn dê nướng nguyên con dựa vào bò sữa. Thiếu gia không tại chỉ có thể đợi trong cửa hàng chiếu cố sinh ý. Có thể nói đường tiếu không tại Vượng Tài đã mất đi cho nên nhanh. Lúc này vừa nhìn thấy phụ đề xem như vô cùng kích động. Nói đi, phụ đề tiếp tục biểu hiện. Qua một hồi lâu Vượng Tài mới xem như lắng lại hạ kích động với lại không thể tin được tâm tình. Trước mắt cái đồ chơi này vậy mà có thể làm cho mình cùng thiếu gia trò chuyện. Thật sự là quá thần kỳ, thiếu gia. Từ khi ngươi đi về sau cũng không có việc lớn gì phát sinh. Bất quá theo Mạc Lôi nói phổ thông phòng ngự trang bị chuẩn bị sản xuất đã xa xa không đạt được thị trường nhu cầu. Với lại mặc kệ là các phương diện vật tư đại lục ở bên trên đều tại không hạn chế mua sắm. Chúng ta phải cơ giáp cũng bắt đầu đi ra phía ngoài. Hiện tại một tháng đại khái có thể sản xuất 10.000 bộ tả hữu. Những cơ giáp này vừa xuất hiện lập tức lọt vào phong thưởng. Căn bản vốn không đủ bán. Với lại trước mấy ngày nghe nói nơi cực hàn chiến tranh 3 lần thắng. Đem ải nhân tư quân đội đánh cơ hồ toàn quân bị diệt. Nhưng kỳ quái là căn cứ trước đó tin tức truyền đến nói 3 lần tại trong vòng 2 ngày thất bại. Nhưng trong vòng 1 đêm liền đem ải nhân tư toàn quân bị diệt. Người nói kỳ quái không? Đúng. Thiếu gia ngươi không phải đi 3 lần đưa vật liệu sao? Hôm qua truyền đến tin tức 3 lần bị diệt ngài không có sao chứ? Vượng Tài đột nhiên nghĩ tới. Mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Yên tâm, ta không sao, hiện tại muốn đi hải tộc làm ít chuyện. Đoán chừng muốn 1-2 tháng mới có thể trở về đi. Vậy ta an tâm, chúng ta phong diệp trấn thù có phải hay không xem như báo? Nói xong. Vượng Tài thanh âm tựa hồ có chút nghẹn ngào. Yên tâm đi, Anthony cả nhà bị ta diệt. Clarence cũng bị ta giết chết. Quá tốt rồi, tin tưởng nam tước đại nhân trên trời có linh cũng coi là nhắm mắt. Vượng Tài trên mặt tràn đầy kinh hỉ, dù sao cũng là thiếu gia tự tay báo thù. Đường Na gần nhất thế nào? Nữ vương đại nhân từ khi thương lành về sau một mực đang bận bịu. Hiện tại toàn bộ đại lục đều đang chiến tranh. 40% nguồn năng lượng đều là từ chúng ta Hắc Ám công quốc đi ra. Hiện tại từng cái trưởng lão phủ đô loay hoay sứt đầu mẻ chán. Liền ngay cả một chút cần thiết hoạt động hoặc là ngày lễ đều hủy bỏ. Thời gian dài như vậy ta cũng mới gặp nữ vương đại nhân 3 mặt. Mỗi lần đều là đứng ở đằng xa nhìn một chút sau đó nàng liền đi. Nàng gầy không có. Gầy khẳng định gầy, với lại người cũng tiều tụy không ít. Vượng Tài như nói thật, trong lúc nhất thời đường tiếu ngồi ở trong xe ngựa có chút đau lòng. Nếu là mình có thể giúp nàng chia sẻ một điểm thật là tốt biết bao. Chỉ là trước mắt sự tình còn không có xử lý xong nhất định đuổi không quay về. Các loại trở về nhất định giúp nàng bốc lên gánh. Một nữ nhân không nên tiếp nhận áp lực lớn như vậy. Huống chi là nữ nhân mình thích. Canh thứ nhất, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.